Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, rốt cuộc là cái gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu nằm viện tổng mang người bệnh lên đài. Tôn chủ nhiệm một mặt không tình nguyện bị Trịnh Nhân kéo lên. Tôn chủ nhiệm mặc dù không nguyện ý lên, nhưng là chuyện này nói thế nào cũng không nói được đạo lý tới. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Trịnh Tổng, ta lên còn không được sao? Tôn chủ nhiệm cuối cùng rên rỉ than thở nói đến. Trịnh Tổng, người cũng biết tình huống của ta. Đi lên vậy không tâm tư à? Nếu không cũng không biết tìm ngươi. Tôn chủ nhiệm, nói thật đi. Người bệnh vậy mặt ta không đoán ra được nhà ý nghĩa. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến. Kéo ngươi lên tới, ngươi cũng không cần làm. Rửa tay thay quần áo, lên đài đứng là được. Ngoặc kép, tôn chủ nhiệm trước ngẩn ra. Ngay sau đó cả giận nói. Làm cái gì làm? Ta đi hỏi bọn họ. Vừa nói, hắn vội vàng chạy ra phòng thay quần áo. Trịnh Nhân ngược lại không sợ hắn thật chạy. Thật ra thì kéo tôn chủ nhiệm đi lên trạm xe cũng chỉ là trạm xe. Dẫu sao người bệnh là cấp cứu hai khoa người bệnh, xảy ra chuyện tôn chủ nhiệm cũng không tốt gì. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian thay quần áo, vừa muốn vào phòng giải phẫu, Tô Vân vội vàng chạy vào. Cấp cứu giải phẫu từ trước đến giờ đều là dùng chạy. Lão bản, cái gì giải phẫu? Tô Vân không có hỏi tại sao cho cấp cứu hai khoa người bệnh làm giải phẫu, mà là hỏi trước bệnh gì, làm gì giải phẫu. Đây là một loại bản năng, không thể nói, ta không đoán ra được căn bệnh. Trịnh Nhân thẳng thắn. Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, trong mắt vô số nghi vấn, không rõ căn bệnh, mổ bụng dò xét, loại giải phẫu này thường xuyên gặp. Nhưng mà ở Trịnh Nhân trên mình, coi như hiếm thấy, liền hội chứng Pusterger cũng có thể chẩn đoán. Thật vẫn có hắn xem không hiểu bệnh. Tô Vân chẳng qua là sững sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh. Trịnh Nhân cũng không phải thần. Vô số lần chuyện kiện để lại cho mình một cái thật không tốt, ấn tượng Trịnh Nhân không gì không thể. Cái này là sai, không cái đó bác sĩ là thần. Cũng không có vị kia bác sĩ biết hết toàn năng. Phim đâu? Tô Vân một bên nhanh chóng thay quần áo, một bên hỏi, tổng giám đốc bắt được trong phòng giải phẫu đi. Trịnh Nhân gặp Tô Vân đã tới, dứt khoát cùng hắn thay xong quần áo cùng nhau đi vào. Xem tấm phim và kiểm tra thân thể, chỉ có thể đoán được là chàng xuyên khổng. Ừ, Tô Vân kinh ngạc, không phải có chẩn đoán sao? Chẳng qua là bước đầu chẩn đoán, phim lên còn có nghi vấn. Trịnh Nhân cau mày, nói, ta tổng cảm thấy phim biểu hiện khoang bụng dạng viêm tính bọc biết nhúc nhích, biết nhúc nhích. Tô Vân thần sắc động một cái, hỏi, lão bản, người gặp qua bao nhiêu lần thể người đã chết người bệnh? Rất ít, bình rượu, nước gội đầu chai gặp qua mấy ca. Trịnh Nhân trả lời. Hắn cảm thấy Tô Vân tựa hồ đoán được cái gì. Được rồi, thuật trong xem đi. Tô Vân nói, ngươi chính là quá trung thực. Trịnh Nhân trong lòng động một cái. Bỗng nhiên cửa phòng thay quần áo mở ra. Sau đó, một tiếng. Bị giam lên, tôn chủ nhiệm thở phì phò đi vào. Tôn chủ nhiệm, Trịnh Nhân không rõ ràng. Trịnh Tổng, ngươi phán đoán đúng, đúng là có vấn đề. Tôn chủ nhiệm mặt âm trầm, nói, người bệnh lần trước mổ bụng dò xét, cuối cùng lấy ra một con lươn. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, Tô Vân một mặt ta đã sớm đoán được là như vậy diễn cảm. Trịnh Tổng, ta thật không biết, tôn chủ nhiệm có chút áy náy, trong nhà ngại nói, liền ta cũng không có nói cho, thật ra thì cũng là người nhờ người, không phải ta cái gì thân thích. Trịnh Nhân khẽ gật đầu một cái, thuật trong cẩn thận một chút, ta xem tấm phim, cảm giác vậy con lươn còn sống. Trịnh Nhân nói, nếu như lần này cũng vậy nói, Tô Vân lúc này thu nụ cười lại, diễn cảm nghiêm túc, mọi người nghĩ đều là thuật trong phó tổn thương. Trời mới biết loại này người bệnh có phải hay không có ết mai độc các loại tật bệnh. Bởi vì người bệnh bệnh tình nặng, cho nên căn bản không có thời gian cùng hóa nghiệm kiểm tra ra. Trừ bị giải phẫu đau hoa thương, bây giờ còn muốn cẩn thận hơn một loại khác có thể. Ba sắc mặt người âm trầm, bước nhanh chạy tới phòng phẫu thuật. Bác sĩ gây mê đang cho người bệnh làm gây tê. Trịnh Nhân và Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái, đều lắc đầu một cái, xoay người đi rửa tay. Bệnh nhân thuốc mê sau khi thành công lấy nằm ngang vị. Tô Vân thông thường khử độc, trải đưa vô khuẩn cân. Trịnh Nhân mặc xong quần áo, đứng ở đèn soi phim trước, tiếp tục xem tấm phim, làm bài. Hắn đầu óc bên trong không ngừng tưởng tượng trước các loại tình huống dị thường. Loại giải phẫu này có khó không lại trước không nói, chỉ là các loại tình huống dị thường sẽ để cho Trịnh Nhân cảm thấy vô cùng là mệt mỏi. Thậm chí có một cái ngay tức thì Trịnh Nhân cũng muốn đến mở ra người bệnh khoang bụng, sau đó sẽ có vô số dày đặc răng nhọn từ khoang bụng bên trong nhô ra. Hơn nữa không riêng gì giải phẫu khó khăn, lỗi chủ nhiệm là buổi sáng máy bay, Trịnh Nhân còn muốn đi đưa hắn một chút. Thở dài, làm đi, nhắm mắt cũng phải làm. Lão bản, ta mặc quần áo. Tô Vân bày xong tầng thứ nhất vô khuẩn một sau đó. Và Trịnh Nhân nói đến, sau đó đi nắm tay hai lần khử độc, xuyên vô khuẩn y. Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn phá lệ nhức mắt, trắng lòa để cho hắn tâm tình kiềm chế. Đưa tay một cái, trong tay là không, nơi này là lớn bên ngoài phòng giải phẫu, không phải cấp cứu phòng giải phẫu. Trịnh Nhân trong lòng lại là vắng vẻ khó chịu. Vào iốt, liền vải xô, Trịnh Nhân nói, y tá dụng cụ đem kẹp vào iốt vải thưa kiềm cầm máu vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Lại thả hai khối liền vải xô ở người bệnh bên chân. Khử độc, dùng liền vải xô lau khô vào iốt. Trịnh Nhân đưa tay, đau, một chuôi giải phẫu đau vỗ vào Trịnh Nhân trong lòng bàn tay. Trịnh Nhân lấy bụng chính giữa vết cắt, từ tề lên hẹn 8 cm tới tề hạ cộng lại chừng 15 cm. Cắt ra ra lần lượt tầng vào bụng. Cái này vết cắt là theo lúc đầu vết cắt theo cắt đi, cắt ra sau đó, Trịnh Nhân không có gấp độn tính chia lìa, mà là bắt đầu cắt bỏ nguyên vết sẹo tổ chức, dùng điện ngưng cầm máu. Lúc đầu giải phẫu vết cắt rất dài, Trịnh Nhân chỉ là cắt bỏ vết sẹo tổ chức sẽ dùng tiểu 10 phút thời gian. Nơi này không thiết không được, nếu là không cắt bỏ nói, sau khi giải phẫu khâu lại sẽ rất khó khăn khép lại. Cắt đứt nguyên hữu vết sẹo sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu độn tính chia lìa bắp thịt tổ chức. Lần lượt tầng tiến vào khoang bụng, màng bụng bảo vệ sau đó, mở ra màng bụng, tôn chủ nhiệm vậy rửa tay lên đài. Nhưng là hắn không đứng lại vị trí trợ thủ, mà là rất tự nhiên đem vị trí này nhường cho Tô Vân. Lão bản, cẩn thận một chút, tiến vào khoang bụng thời điểm, Tô Vân nhắc nhở. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Sau đó, Trịnh Nhân mở ra màng bụng, dò xét khoang bụng người bệnh bên trong dính liền rõ ràng, dính rối tinh rối mù, tất cả ruột quản cũng dính chung một chỗ, tràn đầy một đống. Trịnh Nhân nhìn người bệnh khoang bụng, thở dài một cái này liền là khó khăn nhất, cái loại đó ruột dính liền, ruột tắc nghẽn, giải phẫu độ khó trực bức chân trời. Theo thói quen đưa tay một cái, trong tay là không. Trịnh Nhân lần nữa nhớ tới, đây là ngày hôm nay lần thứ hai phạm loại sai lầm này. Độn cắt đao, kiềm cầm máu, Trịnh Nhân nhìn một đống đường ruột, nhỏ giọng nói đến, gì, y tá dụng cụ không có nghe rõ, lớn tiếng hỏi, ngoặc kép. Trịnh Nhân cảm thấy mệt quá, cả người đều mỏi mệt. Độn cắt đao, kiềm cầm máu, Tô Vân nâng cao âm lượng nói đến.